Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 410, Phong Ma Thành. 2. Tiêu Hàn đối với Tiêu Viêm. Lâm Động bí mật truyền âm. Hai người cũng là gật đầu. Lập tức Tiêu Hàn hướng về Mai Tuyền Ngọc đi đến, nói: "Mai chấp sự, như hôm nay tông người nếu không còn chuyện gì, huynh đệ chúng ta ba người là được một bước cứu Thiên Tông người." Tiêu Hàn căn bản không dự định quản, bất quá là xem ở Mai Tuyền Ngọc phương diện tình cảm mới vừa xuất thủ. Như hôm nay tông người không có việc gì, hắn tự nhiên cũng không muốn ở lâu. Điểm này Tiêu Hàn tự nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tuy nói người nhiều tiến vào di tích muốn tương đối an toàn, nhưng cũng dễ dàng xuất hiện bất đồng. Bọn hắn tiến về Phong Ma Cốc nhiệm vụ chủ yếu nhất là tìm tới Lăng Thanh Trúc, mà Thiên Tông người tự nhiên là làm tìm kiếm cơ duyên. Bởi vậy rất dễ dàng xuất hiện ý kiến bất đồng, nguyên cớ cùng Thiên Tông người một chỗ hoàn toàn không cần thiết, tương phản vẫn là trói buộc, mà ba người bọn họ một chỗ thì có thể tùy tâm sở dục, không cần gì bận tâm. Nghe được Tiêu Hàn, Mai Tuyền Ngọc giật mình, bất quá nàng cũng là suy nghĩ nhạy bén người, tự nhiên cũng hiểu được Tiêu Hàn dự định. Bọn hắn tiến về Phong Ma Cốc mục đích không giống nhau, hơn nữa song phương ở chung cũng không phải rất hòa hợp. Huynh đệ này ba người cũng đều là người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không ăn nhờ ở đậu. Rời đi, cái này không gì đáng trách. Mai Tuyền Ngọc nhẹ gật đầu, cũng lại không giữ lại, ánh mắt vừa nhìn về phía một bên tự nhiên, sắc mặt người sau bình tĩnh như nước, chỉ là bình thản nhìn xem một màn này. Vong Ưu, tạm biệt. Đối với Vong Ưu cười phất phất tay phía sau, Tiêu Hàn ba người cũng lại không ở lâu, trực tiếp quay người rời đi. Về phần tự nhiên chờ Thiên Tông người, ba người cũng không để ý tới. Đợi một chút, lúc này tự nhiên âm thanh vang lên, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, chỉ nghe tự nhiên nói tiếp: "Cảm ơn các ngươi viện thủ, đây là một chút chí tôn linh dịch, hy vọng các ngươi nhận lấy." Vù vù, Tiêu Hàn không hề quay đầu lại, thân hình lóe lên, trước tiên hướng về chân trời lao đi. Tiêu Viêm, Lâm Động theo sát phía sau, ba người trực tiếp thoải mái mà đi. Thật sự là ba cái kiêu ngạo gia hỏa a. Mai Tuyền Tuyền nhìn về chân trời, không ngờ cười khổ lắc đầu. Giờ phút này, nàng tựa hồ có chút minh bạch Tiêu Hàn vì sao cùng đại tiểu thư ở chung không đối đầu. Đều là kiêu ngạo tính khí a. Tự nhiên trong tay cầm trang bị mấy chục ức chí tôn linh dịch bình ngọc. Mỹ Mâu kinh ngạc nhìn về chân trời, khẽ cắn môi đỏ, thần sắc lại một lần nữa vì đó động dung. Nếu không là hôm qua làm cứu viện Thiên Tông một đoàn người, Tiêu Hàn bọn hắn hôm qua liền đến Phong Ma Cốc, rời đi rừng hoang. Tiêu Hàn ba người nhanh chóng chạy mấy canh giờ lộ trình phía sau, một tòa chỉ còn tường đổ cổ thành xuất hiện tại ba tầm mắt của người bên trong. Cổ thành đứng sừng sững ở cái kia sa mạc hoang mạc bên trên, thấu trời cát vàng cuốn lên. Cái kia tường đổ tại cát vàng bên trong nói mấy ngàn năm lịch sử tang thương. Đó là Phong Ma Thành, tại trong chiến loạn hủy hoại, tại phế tích bên trong khắc họa ngày trước lịch sử. Tại Phong Ma Thành sau đó, nơi đó có một phương liên miên bất tuyệt thung lũng, không biết thông hướng phương nào. Thung lũng toàn thân đen kịt, quỷ đen, đó là vài vạn năm đến bị tà khí ăn mòn kết quả. Cốc trên không trung lượn vòng lấy quanh năm không tiêu tan màu đen tầng mây, trong đó dựng dục kinh khủng sấm chớp mưa bão. Tại nơi này màu vàng qua trên vách đá, cái kia một tấm hắc sắc thung lũng như một phương hắc ám cấm khu, làm người không dám tùy tiện bước vào. Mà nơi đó chính là Tây Thiên trên đại lục một phương chứ danh hung địa, Phong Ma Cốc. Cuối cùng đã tới, cũng không biết Thanh Trúc hiện tại thế nào. Nhìn phía trước, Lâm Động ánh mắt bên trong lóe ra vẻ lo lắng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trong kết giới là di tích. Đến lúc đó kết giới vỡ tan. Nàng nói không chừng liền bình an đi ra. Có lẽ cũng khó nói đạt được trong di tích cơ duyên. Tiêu Hàn tại Lâm Động đầu vai vỗ vỗ. Lập tức lại không ở lâu. Trực tiếp hóa là một đạo lưu quang hướng về cái kia một phương chỉ còn tường đổ phong ma thành lao. Đi, đi qua đi, Tiêu Viêm một giọng nói. Lâm Động gật đầu, cũng là nhanh chóng đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.